Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, trang 688. Nhưng mà hiện giờ, Tiêu Duyên Ngọc lại liền một cái an ổn giấc đều thời gian rất lâu cũng không có được đến. Hắn bình tĩnh đi ở này phiến căn cứ bên trong, ở chung quanh một mảnh điên cuồng kêu rên cùng bom bên trong. Hắn bình tĩnh, giống như là một cái không hợp nhau người, trước mắt Tiêu Duyên Ngọc trong lòng, thế nhưng mang theo một tia quỷ dị an bình, hắn thậm chí cảm thấy hôm nay thời tiết thực không tồi. Thánh Lợi Văn Thành không trung trước sau như một mà, giống một mảnh có thể đem người dễ như trở bàn tay chết chìm huyết hồ. Tiêu Duyên Ngọc cảm thấy chính mình hôm nay có lẽ rốt cuộc có thể chết ở này phiến trong hồ. Nhưng hắn chung quy vẫn là không có chết thành. Tiêu Duyên Ngọc đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh, thống khổ bưng kín tay mình, cánh tay hắn phát ra bỏng cháy giống nhau cảm giác. Này đã là đệ bao nhiêu lần từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh. Từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh tư vị cũng không dễ chịu. Chính là suy xét đến Tiêu Duyên Ngọc làm cái kia cảnh trong mơ. Như vậy hắn còn không bằng bị đau đớn sở bừng tỉnh, hai mảnh kháng phóng xạ dược. Một bát lớn lãnh giống băng dường như thủy, Tiêu Duyên Ngọc diện vô biểu tình đứng ở bồn rửa tay. Trước, an tĩnh đem nước uống đi xuống, màu đỏ nhạt nước chảy theo ra thủy khẩu xoay tròn chảy đi xuống, Tiêu Duyên Ngọc nhìn kia màu đỏ nhạt thủy, trầm mặc đóng lại vòi nước. Trên thế giới này có một người là Tiêu Duyên Ngọc đời này đều không thể tha thứ, đồng thời lại cũng là hắn liền nằm mơ đều không có biện pháp đi đối mặt người kia. Thiếu Tiêu Duyên Ngọc một câu xin lỗi, mà Tiêu Duyên Ngọc đời này đều không thể tha thứ người kia không có đối hắn tự mình xin lỗi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người kia có thể một câu xin lỗi nói đều không nói, liền như vậy đi luôn người kia? Tiêu Duyên Ngọc hung hăng tạp thượng gương, hắn đều đã mắng ra hỏa kia như vậy nhiều lần, vì cái gì? Vì cái gì cái kia xuẩn muốn chết ra hỏa liền sẽ không tự mình tới tìm hắn báo thù à? Tô Đinh Hương cùng nàng các bạn nhỏ trợn mắt há hốc mồm nhìn truyện tranh thượng giao diện, nguyên lai, người cũng ở hận hắn a. Truyện tranh thượng Tiêu Duyên Ngọc đối Tả Chu nói, trong phòng trầm mặc sau một lúc lâu. Có người nghẹn ra một câu, gia hỏa này nói lời này biểu tình. Làm gì như vậy, dạ dày đau a. Truyện tranh thượng, Tiêu Duyên Ngọc đưa lưng về phía Tả Chu cùng Sở Đức, hắn biểu tình như cũ giống như một tòa ngàn năm không hóa băng sơn giống nhau, nhưng mà thân là người đọc mọi người, lại có thể so sánh Tả Chu cùng Sở Đức, nhìn đến càng nhiều một màn, Tô Đinh Hương tâm không tự chủ được kinh hoàng lên, nàng thấy chuyện tranh thượng Tiêu Duyên Ngọc, liền dùng cái loại này nói không rõ ánh mắt, vuốt ve trong tay một khẩu súng, người không hận. Tả Chu theo bản năng hỏi ngược lại, hắn nói lời này thời điểm thực rõ ràng cũng không có ý thức được cái gì kỳ quái địa phương, mà Tiêu Duyên Ngọc ở kia một khắc tay lại không tự chủ được hơi hơi run lên, bén nhọn súng ống sắc ngoài đâm thủng hắn tay, cũng liền tại đây một khắc đỏ tươi huyết nhỏ giọt tới rồi màu ngân bạch thương thượng. Tô Đinh Hương trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, từ từ cây súng này nên không phải là... Nàng trong đầu đột nhiên nhớ lại đã từng một cái cốt truyện, đó chính là phía trước đã từng nhắc tới quá, Hải Cách Đặc Quốc tựa hồ ở lợi dụng Thánh Lợi Văn Thành cũ vũ khí tới phong phú quân kho cốt truyện. Ý thức được này, Tô Đinh Hương bỗng nhiên khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Duyên Ngọc. Tiêu Duyên Ngọc giống như là đối chính mình bị thương chuyện này không hề hay biết giống nhau. Hắn ánh mắt hơi hơi có chút sững sờ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Qua sau một lúc lâu, đột nhiên nhắm hai mắt lại, hận. Tô Đinh Hương trong lòng đột nhiên liền rơi xuống nửa nhịp, nàng nhìn truyện tranh thượng Tiêu Duyên Ngọc biểu tình, không tự chủ được liền lui ra phía sau vài bước, hận một người. Là cái dạng này biểu tình sao? Tô Đình Hương không biết, chính là nàng lại biết, vô luận là cái dạng gì người, thấy Tiêu Duyên Ngọc cái này biểu tình, trái tim đều sẽ không tự chủ được co rúm lại một chút, ta hận chết người kia. Tiêu Duyên Ngọc chậm rãi mở ra đôi mắt, hắn trong miệng như cũ nói mỗi lần thấy Vô Mặt khi đều sẽ đối lời hắn nói, những lời này đã bị Tiêu Duyên Ngọc lặp lại vô số biến, nhưng mà chưa từng có nào một lần giống như bây giờ, gần chỉ là nhìn thoáng qua, khiến cho người cảm thấy tâm như là bị đào rỗng một khối. Nếu nói chuyện tranh khắc họa nhân vật phân một cấp bậc như vậy, này bổn truyện tranh ở biểu tình phương diện tuyệt đối là nhất lưu, ít nhất Tô Đình Hương ở khác truyện tranh chung không có nhìn đến quá như vậy tươi sống biểu tình. Tô Đình Hương vốn tưởng rằng Tiêu Duyên Ngọc là cái thực hảo hiểu người, chính là giờ này khắc này nàng đột nhiên phát hiện người này nàng có chút xem không hiểu, kia trương tuấn tú như là công tử ca giống nhau trên mặt đột nhiên lộ ra cái loại này biểu tình khi một con dữ tợn dã thú đột nhiên xé rách chính mình ra, trong nháy mắt cơ hồ sở hữu người đọc đều bị này cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng Tiêu Duyên Ngọc cấp chấn động tới rồi. Này, này thật là Tiêu Duyên Ngọc sao? Hắn tao ngộ cái gì? Đường sở hữu ôn hòa cùng bình tĩnh biểu tượng bị xé xuống đi sau, dư lại chính là điên cuồng chấp nhất, còn có vô biên vô hạn điên cuồng, thậm chí cách một chương giấy đều có thể làm người không rét mà run. Nếu nói chuyện tranh thượng hẳn là có kẻ điên cái này hình tượng, như vậy Tô Đình Hương trước tiên có thể nghĩ đến chính là trước mắt Tiêu Duyên Ngọc cái này biểu tình, chính là rõ ràng hắn biểu tình đã như là hoàn toàn lâm vào điên cuồng, nhưng là vì cái gì đang nói khởi người kia tên khi đôi mắt lại gắt gao ngóng nhìn ở kia khẩu súng thượng. Hết chương.